Sau khi ảnh đế biến thành cô diễn viên Bình Hoa. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Anh. Vào ngày đầu tiên Cao Phỉ và cô Nam Ngạn kết hợp ghi hình cho chương trình tạp kỹ. Hình ảnh của cả hai trong chương trình tạp kỹ lan tràn trên mạng. Vào buổi sáng, Cao Phỉ căng thẳng mà cùng cố Nam Ngạn duy trì khoảng cách. Kết quả lại bị tiểu dâu tây có vẻ mới xuất hiện trên ngực và xương quai xanh của cô ấy bán đứng. Hai người này rõ ràng từng có tiếp xúc với khoảng cách âm. Giữa trưa, cố Nam Ngạn đưa Cao Phỉ vào nhà vệ sinh 20 phút. Hai người họ còn đóng cửa không ai biết ở bên trong hai người nói cái gì. Sau khi đi ra, Cao Phỉ rõ ràng đã thả lỏng rất nhiều. Sau đó đến buổi chiều, Cao Phỉ bị chó dữ làm cho hoảng sợ, trực tiếp nhảy cẳng lên người cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn ôm cô ấy đi về phía trước, cuối cùng còn hỏi cô ấy có còn muốn mua quýt nữa không. Vừa buồn cười vừa dễ thương, ngọt chết người mà. Buổi tối, Cao Phỉ lấy mũ che tất cả các ống kính trong phòng. Sau đó nằm ở trên giường lặng lẽ xem điện thoại. Nhìn thấy ban ngày cư dân mạng dùng kính hiển vi soi được vết dâu tây trên người cô. Suy đoán hai người từng có tiếp xúc với khoảng cách âm. Mặt đỏ bừng, hu hu hu làm sao bây giờ? Mắc cỡ chết mất. Lúc này cố Nam Ngạn gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Ngủ ngon. Cao Phỉ muốn hỏi cố Nam Ngạn có thấy xấu hổ không? Nhưng cô lại cảm thấy cái người này chính là đầu sỏ gây tội. Biết hai tuần tham gia ghi hình chương trình không thể làm cái kia. Đêm qua người đàn ông này làm chuyện không thể miêu tả với cô cả đêm. Cho nên chắc chắn anh sẽ không thấy xấu hổ. Thế là, Cao Phỉ rầu môi, trả lời lại, ngủ ngon. Hôm sau, mức độ phổ biến của chương trình đã tăng lên một bậc. Hình ảnh đầu tiên sau khi chiếc mũ trước ống kính bị gỡ xuống, chính là cảnh cố Nam Ngạn nhìn người phụ nữ nằm ở trên giường ngủ đến mềm như bông vừa xoa vừa ôm. Nhẹ nhàng dỗ dành gọi rời giường. Làn đạn, cọ cọ, sáng sớm đã ngược cẩu rồi. Cao Phỉ thật mềm, em gái gợi cảm rõ ràng lớn lên lãnh diễm ngự tỷ như thế. Sao ở nơi riêng tư lại mềm như thế? Dáng vẻ còn buồn ngủ cũng quá đáng yêu đi. Mặt mộc như em bé đẹp quá. Cố Nam Ngạn có thể cưng chiều nhiều hơn một chút được không? Mọi người lại một lần nữa vì tổ chương trình chuẩn bị cho họ hai phòng khác nhau mà căm thù đến tận xương tùy. Tổ chương trình tại sao lại cho bọn họ ngủ hai phòng khác nhau chứ? Tại sao? Hai người này rõ ràng đã tiếp xúc với nhau ở khoảng cách âm. Ngủ hai phòng có ý nghĩa gì chứ? Hội viên VIP nhìn họ ngủ thì có làm sao? Cao Phỉ rầm rì hai tiếng. Rụi rụi đôi mắt buồn ngủ. Đang muốn làm nũng nói chính mình còn buồn ngủ. Có thể cho ngủ thêm một chút nữa được không? Đột nhiên, vừa nghĩ đến một chuyện. Lập tức tỉnh táo. Hai người vẫn đang ghi hình chương trình. Sau đó Cao Phỉ nhìn người đàn ông đang ở trên người mình vừa xoa vừa ôm kêu mình rời giường. Trầm mặc, Cao Phỉ lặng lẽ thu mình vào trong chăn. Vùi nửa mặt vào chăn. Nói, em sẽ lập tức rời giường. Cố Nam Ngạn ở trên trán cô hôn một cái. Đợi em, khuôn mặt Cao Phỉ đỏ bừng. Liếc nhìn về hướng máy quay. Vừa ngọt ngào vừa dễ thương. Cố Nam Ngạn đi ra ngoài. Cao Phỉ từ trên giường bò dậy. Rửa mặt súc miệng, thay quần áo chỉnh tề. Cố Nam Ngạn đã làm bữa sáng. Tuy là chương trình quay chậm, nhưng không phải hoàn toàn không có mục đích mà ở đây hai tuần. Hôm nay là ngày thứ hai ba đôi vợ chồng tình lữ đến đây, phải tìm hiểu lẫn nhau và cùng nhau đi ăn trưa. Địa điểm tập trung là nhà của cặp vợ chồng trung niên Triệu Minh Thông và Vương Lôi. Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn ăn xong, mang theo một số trái cây mà họ mua ở quầy trái cây tối qua. Cùng nhau lên đường đến nhà của Triệu Minh Thông và Vương Lôi. Ba đôi vợ chồng, cặp đôi tham gia chương trình không hề quen biết nhau. nhiều nhất cũng là trước kia cùng nhau tham dự các sự kiện quy mô lớn. Cao Phỉ nghĩ hai cặp vợ chồng còn lại là trưởng bối, cho nên vẫn có chút căng thẳng. Cố Nam Ngạn nắm chặt tay cô. Hai người gõ cửa nhà của Triệu Minh Thông và Vương Lôi. Triệu Minh Đông là người mở cửa. Nhìn thấy Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn, lập tức mỉm cười mời hai người vào nhà. Đến rồi à, Cao Phỉ đi theo Cố Nam Ngạn nhìn Triệu Minh Thông gật đầu chào hỏi. Thầy Triệu, xin chào, vợ của Triệu Minh Thông. Vương Lôi, cũng đi ra ngoài xem. Nhìn thấy hai người họ, lập tức chỉ vào ghế sofa ở phòng khách. Mau ngồi, mau ngồi. Không lâu sau đó, cặp vợ chồng diễn viên gạo cội Điền Nho và vợ ông Hàn Tuệ cũng đến. Ba cặp khách mời trò chuyện với nhau, nhanh chóng trở nên thân thiết. Mọi người đều rất dễ mến. Mọi người quyết định buổi trưa sẽ ăn sủi cảo, tụ hợp lại cùng nhau làm nhân bánh và gói sủi cảo. Cao Phỉ lấy cây cán cuộn giấy gói sủi cảo lại, động tác thành thạo vô cùng. Diễn viên gạo cội Điền Nho sau khi nhìn thấy nhịn không được kêu một tiếng. Tiểu Cao được đấy. Cao Phỉ ngẩng đầu cười cười. Cảm ơn ạ. Vợ của ông Hàn Tuệ cũng nói, ngày nay nhiều người đều mua sủi cảo đông lạnh ở bên ngoài về ăn. Nhưng sủi cảo đông lạnh ở bên ngoài làm sao ngon bằng chính tay mình làm. Cao Phỉ gật đầu, tóc cô dài. Lúc cúi xuống gói sủi cảo tầm nhìn bị che khuất một chút. Cố Nam Ngạn đang rửa rau bên cạnh, thấy vậy liền tiến đến buộc tóc cho Cao Phỉ. Lúc đi ra ngoài anh có đeo trên tay một dây thun buộc tóc. Cao Phỉ quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau mình, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Hai cặp trưởng bối cười tủm tỉm nhìn đôi tình nhân trẻ. Hàn Tuệ không khỏi cảm thán, ôi chao, thật tốt. Cao Phỉ đỏ mặt. Sau khi sủi cảo được bỏ vào nồi hấp, mọi người cùng nhau chơi trò chơi do đạo diễn chương trình gợi ý. Ở tại trường quay có đôi tình nhân đang ở giai đoạn mặn nồng. Có cặp vợ chồng trung niên và cặp vợ chồng già đã bên nhau nửa đời người. Trò chơi là khảo sát sự ăn ý, do một người đặt câu hỏi và các cặp vợ chồng tình lữ sẽ viết câu trả lời vào tấm bảng nhỏ. Cuối cùng đôi nào thua sẽ phải chọn nói thật hay mạo hiểm. Chủ đề đều là, buổi hẹn hò đầu tiên ở đâu? Kỷ niệm ngày cưới là ngày nào? Món quà có ảnh hưởng nhất đối với người kia là quà gì? V.V. Tổng cộng có hơn 10 câu hỏi. Cặp vợ chồng già Điền Nho và Hàn Tuệ trả lời sai 2 câu. Cặp vợ chồng trung niên Triệu Minh Thông và Vương Lôi trả lời sai 3 câu. Sau đó đến lượt đôi tình nhân trẻ Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn ngồi ở hai đầu ghế sofa. Trên tay họ cầm bảng trắng để viết câu trả lời. Người dẫn chương trình Triệu Minh Thông tự động nhận nhiệm vụ đặt câu hỏi. Nhìn vào phiếu câu hỏi do nhóm chương trình đưa cho ông. Câu hỏi đầu tiên. Đối với hai bạn mà nói rất đơn giản. Xin hỏi lần đầu tiên cùng đối phương hôn nhau là ở đâu? Cao Phỉ nhìn bảng trắng trước mặt. Lần đầu tiên cùng đối phương hôn nhau. Cô nghĩ nghĩ. Nụ hôn đầu tiên là lúc mà hai người còn chưa đổi về. Lần đó Cố Nam Ngạn được cô gửi gắm đến viện dưỡng lão thăm cha cô. Lúc trở về, ở trên xe, Cố Nam Ngạn đã bất ngờ hôn cô. Lúc đó cô rất hoang mang. Bởi vì nụ hôn đầu tiên của mình vậy mà lại trao cho chính mình. Cao Phỉ nghĩ đến đây. Đột nhiên đối với câu hỏi này đắn đo một chút. Câu hỏi là, lần đầu tiên cùng đối phương hôn nhau. Lần đầu tiên cô hôn là hôn chính mình. Cái này có thể tính là cùng đối phương hôn nhau sao? Thế là, Cao Phỉ viết xuống bảng. Phòng khách sạn, thời điểm hai người đổi về với nhau là ở phim. Đêm đó, Cố Nam Ngạn gấp không chờ nổi. Không có bất kỳ áp lực tâm lý nào mà hôn cô. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức hôn nhau. Thời gian đã đến, Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ lật bảng trả lời cùng một lúc. Chỉ thấy nét chữ đẹp đẽ của Cao Phỉ. Trên đó viết, Phòng khách sạn, Cố Nam Ngạn viết đến nước chảy mây trôi. Hai chữ, trong xe, mọi người, làn đạn, xảy ra chuyện gì? Hai người này đều có thể trả lời sai cho câu hỏi lần đầu tiên cùng đối phương hôn nhau sao? Cao Phỉ nhìn câu trả lời của Cố Nam Ngạn. Há miệng, Cố Nam Ngạn nhìn câu trả lời. Phòng khách sạn, của Cao Phỉ, hiểu được tại sao cô lại viết câu trả lời này, đỡ chán. Triệu Minh Thông, có chuyện gì vậy? Sao lại trả lời không đúng? Cao Phỉ, bởi vì, cô không thể nói chính mình cùng Cố Nam Ngạn hoán đổi thân xác. Câu hỏi đầu tiên đã trả lời sai. Làm sao đây, mất mặt quá. Lúc này, Cố Nam Ngạn mới cất lời. Lần đầu tiên là ở trên xe. Cô ấy ngủ thiếp đi. Còn hôn cô ấy, cho nên cô ấy không biết. Nghe thấy lời giải thích này, trên mặt mọi người lúc này mới hiểu rõ, cười trong lòng không nói ra. Làn đạn, chà, Cố Nam Ngạn vậy mà cũng làm loại chuyện như hôn trộm sao? Trong xe nhân lúc đang ngủ thiếp đi hôn một cái. Hu hu hu hu, quá lãng mạn. Không còn gì để nói. Lại ngọt nữa rồi. Đương sự Cao Phỉ trong lòng bội phục bản lĩnh quan hệ công chúng giải quyết nguy hiểm của Cố Nam Ngạn. Sau đó nhớ lại nụ hôn trong xe lúc trước. Trước đây cô cảm thấy lạ lạ. Bởi vì lần đầu tiên hôn chính mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô lại dần dần bắt đầu cảm thấy ngọt ngào. Câu hỏi thứ hai, Triệu Minh Thông. Câu hỏi thứ hai, câu này cũng rất đơn giản. Xin hỏi trong hai bạn ai theo đuổi ai trước? Hoặc nói ai tỏ tình trước? Ai theo đuổi ai trước? Cao Phỉ do dự một chút, quyết định trả lời đúng sự thật. Cả hai người đều lật bảng trả lời cùng một lúc. Có ba từ được viết trên bảng của Cao Phỉ. Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn viết câu trả lời lên bảng của mình chỉ với một từ. Tôi, nhìn thấy câu trả lời này. Làn đạn như tiêm thêm máu gà. Cố Nam Ngạn theo đuổi Cao Phỉ. Hóa ra là Cố Nam Ngạn theo đuổi Cao Phỉ trước. Cố Nam Ngạn làm sao theo đuổi được người thế? Cố Nam Ngạn mà cũng cần theo đuổi người sao? Nói mới nhớ, Cao Phỉ lúc trước thích Cố Nam Ngạn là giả. Cố Nam Ngạn ngay từ lúc bắt đầu thích Cao Phỉ chắc chắn không biết. Có chút ngược nha, mọi người đang cảm thán ngược. Sau đó nhìn thấy hiện trường, dáng vẻ Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn nhìn nhau, tâm tình lập tức bình tĩnh trở lại. Này chính là lúc nhìn người mình thích mới có ánh mắt như thế. 9 câu hỏi tiếp theo Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn đều trả lời đúng. Cực kỳ ăn ý. Thời gian hai người ở bên nhau ngắn nhất trong 3 cặp nhưng câu trả lời đúng lại nhiều nhất trong 3 cặp. Fan ở làn đạn điên cuồng spam. Cục dân chính chuyển đến đây. Kết hôn ngay lập tức đi. Sau khi kết thúc trò chơi, mọi người cùng nhau ăn sủi cảo hấp nóng hổi. Liên hoan xong, hai cặp vợ chồng, tình lữ ra về. Cao Phỉ nắm chặt tay Cố Nam Ngạn. Thời gian nghỉ trưa. Cao Phỉ nằm trên giường chính mình, vẫn luôn nghĩ đến nụ hôn trộm trên xe mà Cố Nam Ngạn nói ngày hôm nay. Cô cảm thấy thật lãng mạn, nhưng cái này là giả. Sao có thể nghĩ nó biến thành thật được? Bây giờ có thể hôn trộm một chút được không? Cao Phỉ lăn qua lộn lại vài lần, cảm thấy thay vì đợi Cố Nam Ngạn hôn trộm cô, chi bằng bây giờ cô đi hôn trộm Cố Nam Ngạn một chút. Cũng rất lãng mạn, Cố Nam Ngạn ngủ chưa ta? Chắc là ngủ rồi. Cao Phỉ rón ra rón rén từ trên giường bò dậy. Cô nhẹ nhàng đi mở cửa phòng mình. Sau đó, cô chạm phải Cố Nam Ngạn. Người đang đứng trước cửa phòng cô. Còn cô thì đang chuẩn bị mở cửa. Cao Phỉ cảm thấy chột dạ, chuyện xấu mình muốn làm còn chưa bắt đầu đã bị bắt gặp. Cô đang chột dạ. Sau đó mới phản ứng lại có cái gì đó sai sai. Cô làm chuyện xấu còn chưa bắt đầu đã bị bắt gặp. Nhưng Cố Nam Ngạn, bây giờ đang đứng trước cửa phòng của cô là muốn làm gì? Anh cũng muốn hôn trộm cô sao? Chắc chắn là vậy. Cao Phỉ trong nháy mắt cây ngay không sợ chết đứng. Duỗi thẳng eo, Cố Nam Ngạn mỉm cười. không cần nói thành lời. Hai người đã hiểu được tâm tư của đối phương. Anh nhìn thoáng qua máy quay. Sau đó lôi kéo Cao Phỉ đang cây ngay không sợ chết đứng. Đứng sau cánh cửa, dùng cánh cửa để ngăn máy quay nhìn về hai người. Cố Nam Ngạn nâng mặt Cao Phỉ lên. Hôn một cách nghiêm túc. Cả thế giới dường như đang ngủ trưa. Ở nông thôn sau giờ ngọ, 11 giờ đến 13 giờ. Không khí thật tĩnh lặng. Một chút âm thanh cũng không có. Mà người trong phòng phát sóng trực tiếp của đang khóc ròng. Nhìn cánh cửa chắn ngang thật chướng mắt. Hu hu hu hu, còn hình ảnh gì mà hội viên VIP như chúng tôi không thể nhìn thấy, cách chương.